Đế Bá, chương 181, Thanh Thúy Đồng 1. Khóc chuyện audio.com. Mặc dù nói Lý Thất Dạ có rất nhiều thủ đoạn đánh chết Phụ Thiên Viên, hắn thậm chí có thể tính toán Phụ Thiên Viên, nhưng mà đối với Lý Thất Dạ mà nói không có niềm vui. Khiêu chiến, chỉ có đối chiến kịch liệt như thế, đây mới thực sự là khiêu chiến. Lý Thất Dạ nằm một tháng mới chữa tốt thân thể. Trong quá trình này thân thể hắn không ngừng được chữa trị. Âm dương huyết hải chìm nổi, vô tận, huyết khí chảy ra như suối chữa thương cho Lý Thất Dạ. Sau khi qua một tháng, Lý Thất Dạ lấy thú thủy và đạo cốt của Phụ Thiên Viên. Tiếp tục đi về phía Tây, thời điểm Lý Thất Dạ bước vào con đường ma luyện chính mình. Trong ma bối lĩnh bắt đầu náo nhiệt, trên thực tế thời gian trước ma bối lĩnh mở ra, bất luận kẻ nào cũng không dự kiến được, cảnh này khiến không ít đại giáo cương quốc tới muộn, bỏ qua lần tiến vào ma bối lĩnh này. Ngay từ đầu, Bảo Thánh Thượng Quốc với tư cách là chủ nhà bắt đầu thanh trừ những tiểu môn phái và tán tu dựa vào hỗn loạn tiến vào đây. Tu sĩ, thức thời thì rời khỏi ma bối lĩnh, nếu không thức thời, muốn chết ở lại trong ma bối lĩnh, vương hầu của Bảo Thánh Thượng Quốc sẽ tiêu diệt toàn bộ, chỉ có thể phơi thây không sai. Đương nhiên đối với tiểu môn tiểu phái, đối với tán tu mà nói, ma bối lĩnh tràn ngập hấp dẫn. Một ít tiểu môn tiểu phái hoặc tán tu biết rõ sẽ bị Bảo Thánh Thượng Quốc tiêu diệt toàn bộ nhưng vẫn trốn tới các nơi trong ma bối lĩnh, ôm tâm lý may mắn, hy vọng có thể tránh thoát ma bối lĩnh tiêu diệt toàn bộ. Với tư cách chủ nhà Bảo Thánh Thượng Quốc trọng trấn trật tự, có tư cách đi vào ma bối lĩnh đều là đại giáo cương quốc hoặc là cao thủ, bọn họ nhao nhao xuất phát tìm cơ duyên, bước vào con đường tầm bảo, bởi vì chỉ có tu sĩ dưới cổ thánh mới có thể tiến vào ma bối lĩnh. Chuyện này có ý nghĩa chân nhân trong ma bối lĩnh chính là tu sĩ cường đại nhất, có thể xưng bá một phương. Nhưng mà đối mặt ma bối lĩnh hung hiểm, quản chi là tu sĩ cấp bậc nào, chân nhân cũng chưa đủ nhìn. Phải biết rằng, một khi gặp phải thiên thú, thọ tinh 30 vạn năm, chỉ sợ chân nhân cũng phải tránh lui. Càng, đừng nói ở đây còn có thiên thú, thọ tinh 100 vạn năm, đối mặt thiên, thú, thọ tinh 100 vạn năm, đừng nói là chân nhân, cho dù cổ thánh đích, thân tới cũng chỉ có nước cúi đầu. Trên thực tế sau khi thời đại đạo gian vừa mới chấm dứt, chân nhân xuất thế rất ít, dù sao trong thời đại đạo gian tu sĩ thành tựu chân nhân không nhiều, về phần 3 vạn năm trước chân nhân rất nhiều đã biến mất trong dòng sông thời gian. Sau khi tiến vào trong ma bối lĩnh, chân nhân cũng không nhiều, môn phái có chân nhân đích thân tới chính là đại giáo và cương quốc cực kỳ cường đại. Lần này đến ma bối lĩnh, chủ lực dùng cấp bậc hào hùng, vương hầu làm chủ, mà không ít cổ phái thánh tông, đại giáo cương quốc đều lưu cơ hội cho người trẻ tuổi. Chính là vì như thế, lần này đi ma bối lĩnh đã thúc đẩy không ít môn phái liên hợp lại, kéo thành một đoàn, kết thành liên minh cường đại, cộng đồng đối mặt hung hiểm trong ma bối lĩnh. Đương nhiên cũng có đại giáo cương quốc có được đội ngũ cường đại. Bọn họ cũng không có liên hợp với người khác, chỉ bằng vào lực lượng của mình đi vào ma bối lĩnh. Như Nam Thiên Thượng Quốc, Giang Tả Thế Gia, Bảo Thánh Thượng Quốc có nhiều vương hầu. Trong 3 vạn năm qua, từng có người phân chia các khu vực trong ma bối lĩnh, hơn nữa mỗi khu vực chỉ đi từ 3 tới 5 ngàn dặm. Đương nhiên khởi điểm là tính từ cửa vào tới nơi bọn họ đi. Cách khu vực khởi điểm từ 3 tới 5 ngàn dặm bị đại giáo cương quốc chia làm khu vực bình thường, nơi này mặc dù có thọ tinh và thiên thú xuất hiện, nhưng đều là thọ tinh thiên thú dưới vạn năm. Đối với thánh tông cổ phái, đại giáo cương quốc mà nói, trong khu vực này có thể tự do qua lại, 5 đến 8.000 dặm bị chia làm khu vực phong tu. Trong khu vực này, mới thích hợp cho đệ tử đại giáo cương quốc tiến vào, đệ tử của bọn họ ở đây sẽ thu được bảo kim, linh đan dược thảo, chém giết thiên thú, thọ, tinh ở nơi này lấy thú thủy, đạo cốt, thọ huyết, vòng tuổi, hơn nữa khu vực này nguy hiểm cũng không cao. Cho nên nói đối với truyền thừa đại giáo mà nói, khu vực này chính là khu vực của bọn họ. Phạm vi 9.000 tới 1.000.000 dặm chính là khu vực khiêu chiến. Trong khu vực này chỉ có vương hầu mới dám đi vào. Ở chỗ này từng xuất hiện thiên thú, thọ tinh 10.000 năm. Đệ tử bình thường tiến vào khu vực này chính là muốn chết. Nhưng mà khu vực này với cường giả hào hung và vương hầu, nó là khu vực bọn họ hướng tới. Ở chỗ này có đan thảo linh dược thích hợp với bọn họ. Thu hoạch cực kỳ phong phú. Khu vực ngoài 20.000 dặm chính là khu vực nguy hiểm. Nơi đó chỉ có chân nhân mới dám đi đào bảo, mới dám đi săn giết thiên thú thọ tinh. Trong khu vực ngoài 20.000 dặm chính là khu vực cực kỳ nguy hiểm. Còn, tới trình độ nào phải xem vận khí của ngươi. Nếu là vận khí không tốt sẽ gặp phải thiên thú thọ tinh 50.000 năm. Vận khí tốt một chút sẽ gặp phải thiên thú thọ tinh 30.000 năm. Đương nhiên, trong mỗi khu vực sản sinh đại đạo bảo kim, linh đan dược, thảo thậm chí là thọ tinh, thiên thú vòng tuổi thọ huyết, thú thủy đạo, cốt khiến người ta thèm chảy nước miếng. Sau 30.000 dặm không người nào dám giao thiệp, cũng có người xem đây là khu vực không người, trong khu vực này có khả năng gặp được thiên thú thọ tinh 100.000 năm, trong khu vực này không nói tới vương hầu, cho dù là chân nhân cũng không dám đi, đi vào chính là tìm chết. Đối mặt thiên thú thọ tinh 100.000 năm thì chân nhân cũng không đủ nhét kẽ răng của chúng. Về phần khu vực không người có bao lớn, ai cũng nói không rõ ràng, vì chưa từng nghe qua có người nào xuyên qua khu vực này. Tiến vào khu vực này chính là tìm chết. Đã từng có truyền thuyết, sâu trong ma bối lĩnh có hung vật tuyệt thế. Trong truyền thuyết, có người nói sẽ gặp thọ tinh, thiên thú 300.000 năm trở lên. Thiên thú, thọ tinh ở đây là tồn tại đỉnh cấp. Cho dù đại hiền gặp thiên thú, thọ tinh ở nơi này, chẳng biết hưu chết về tay ai. Khó mà nói rõ ràng, cũng có đồn đại nói, sâu trong ma bối lĩnh nhất có ma vật trong truyền thuyết, nó mới được là chủ nhân của ma bối lĩnh. Cho dù đại hiền tiến tới đó cũng chỉ có con đường chết. Bất kể nói thế nào, tới khu vực không người, cho dù là chân nhân cũng không dám mạo hiểm, chớ nói chi là vào nơi sâu nhất của ma bối lĩnh. Trừ đại giáo cương quốc, thánh tông cổ phái tiến vào ma bối lĩnh đều lập tức hành động, bất luận môn phái nào, bất luận kẻ nào đều không muốn dừng lại nửa khắc, dừng lại thêm nửa khắc. Vậy ý nghĩa có người đoạt trước chiếm lĩnh địa bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong khu vực man hoang này thoáng cái trở nên náo nhiệt, tự nhận các môn phái thực lực bình thường chiếm lĩnh khu vực bình thường, đại lượng càn quét vùng này, thậm chí là đào sâu 3 thước đất. Môn phái tự nhân thực lực đủ mạnh thì tiến vào khu vực phong thu, một cương quốc đại giáo đều có mấy trăm tới 1.000 tinh nhuệ. Bọn họ giống như nước lũ càn quét này thọ tinh, thiên thú vùng này, cướp, lấy thọ huyết đạo cốt, cách chương.